mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2 vô sỉ. Làm tốt xuất viện thủ tục, lấy về tiền thế chấp. Triệu Đông Bân biên đỡ còn có chút chân mềm Kiều Nam đi ra ngoài. Biên toái toái thì thầm, ngươi đừng trách huynh đệ nói chuyện khó nghe. Lý Quốc Đống cùng hắn kia cả gia đình, liền không cái là người đồ vật. Kiều Nam trong lúc nhất thời còn có chút không rõ. Lý Quốc Đống là hắn cha ruột, bất quá đã sớm không liên hệ. Triệu Đông Bân như thế nào đột nhiên nhắc tới người này, Triệu Đông Bân xem Kiều Nam còn vẻ mặt ngốc. Manh bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài nói. Đừng nói cho ta ngươi không nhớ rõ hắn mấy ngày trước lại đây bên này. Hỏi thăm nhà ai bán phòng ở sự Kiều Nam nhíu mày lẩm bẩm. Bán phòng ở, nói chuyện hai người đã muốn chạy tới Triệu Đông Bân kia chiếc cũ minibus bên cạnh. Hắn biên mở cửa xe biên nói. Mấy ngày hôm trước Lý Quốc Đống lại đây chúng ta bên này. Hỏi thăm có hay không người tưởng bán phòng ở. Còn cố ý hỏi ngươi tình huống hiện tại. Ta phía trước không phải nói cho ngươi. Theo ta thấy, tên kia tuyệt đối không ấn cái gì hảo tâm. Nếu là không ai bán phòng ở hắn khẳng định sẽ đến đánh ngươi chủ ý. Ta trước cùng ngươi nói tốt. Vô luận hắn nói cái gì, ngươi đều trước đừng phản ứng. Chờ ta nhiều tìm mấy cái bằng hữu hỏi thăm. Nhìn xem có phải hay không có cái gì phá bỏ và di rời tin tức. Kiều Nam vẫn là nhíu lại mi. Mà thế mười mấy năm đều ở sinh tử bên cạnh dãy rùa. Rất nhiều chuyện đã bị hòa tan ở trong trí nhớ. Hắn chỉ có thể nỗ lực đi hồi ức, bất quá đối với Lý Quốc Đống kia toàn ra. Kiều Nam phi thường tán đồng Triệu Đông Bân đánh giá Kiều Nam cha mẹ sớm tại hắn 5 tuổi thời điểm. Liền ly hôn, phòng ở vốn chính là Kiều Nam ông ngoại mua cấp nữ nhi hôn phòng. Liền tính Kiều Nam ra ra nãi nãi ma phá mồm mép muốn. Tòa án cũng không phán cho bọn hắn một gạch một ngói, hai vợ chồng già càng thêm xem Kiều Nam không. Vừa mát, thêm chi Kiều Nam lớn lên lại giống hắn mụ mụ, liền xúi dục Kiều Nam ba ba liền nhi tử cũng đừng muốn. Thiếu cái tiểu con chồng trước, lấy hắn bộ dạng cùng công tác, lại tìm cái xinh đẹp đại cô nương nhị hôn không khó, Kiều Nam ba ba cũng đủ tâm tàn nhẫn. Nghe xong lão nhân nói nhi tử một ném vỗ vỗ mông tái hôn. Nuôi nấng phí càng là khất nợ một phân cũng chưa ra. Kiều Nam mụ mụ cũng là cái kiên cường người. Trực tiếp đến tương quan bộ môn cấp nhi tử sửa lại chính mình họ Kiều. Quyền trước mặt phu Lý Quốc Đống đã chết, chỉ là người tốt không dài thọ. Nàng thế nhưng đi ở Lý Quốc Đống phía trước, nhưng theo mặt thế bùng nổ, Kiều Nam lại cảm thấy có thể như vậy bình yên rời đi. Ngược lại là một loại hạnh phúc. Kiều Nam nhớ rõ đời trước hắn mụ mụ qua đời sau. Lý Quốc Đống từng ý đồ lấy về hắn nuôi nấng quyền. Mục đích chính là vì kia đống nhà cũ. Đáng tiếc hắn mụ mụ đã sớm làm tốt an bài. Di chúc viết rõ ràng, đem hắn nhờ phúc cho tiểu cữu cữu Kiều Hán Trương, tòa án căn cứ nhiều mặt lấy được bằng chứng cùng. Lý Quốc Đống phía trước đủ loại biểu hiện. Đem nuôi nấng quyền phán cho Kiều Hán Trương, Lý Quốc Đống thấy phòng ở vô pháp tới tay, liền lại không xuất hiện, lúc sau chính là mà thế trước. Lý Quốc Đống được đến chút bên trong tin tức, lại đây khuyên hắn bán phòng ở, lúc ấy Kiều Nam tuy rằng gian nan lại không chịu làm đối phương chiếm tiện nghi. Kết quả hắn kia đối kỳ ba tổ phụ mẫu liền buổi tối ở dưới lầu khóc nháo. Ban ngày đi hắn đơn vị đổ người. Biết được hắn nhàn rỗi sẽ ở quán bar làm công, còn bịa đặt hắn là nam kỵ cuối cùng đem Kiều Nam chọc nóng này. Chẳng những ghi lại bọn họ khóc nháo video phát đến trên mạng. Còn một giấy đơn kiện đem Lý Quốc Đống đám người cáo thượng tòa án. Lý Quốc Đống thiếu chút nữa liền bởi vậy ném công tác. Kia đôi lão gia hỏa cũng hoàn toàn ngừng nghỉ, lúc ấy Kiều Nam rất là hả giận. Đáng tiếc thẳng đến mặt thế tiến đến tang thi khắp nơi. Phá bỏ và di rời khoản cũng không tới vị. Cuối cùng còn bởi vì nhà cũ chung quanh nơi nơi đều là phi pháp dựng. Làm cho con đường hẹp hòi chật chội. Ở mặt thế bùng nổ lúc đầu thiếu chút nữa làm hắn cùng Triệu Đông Bân đều hãm ở nơi đó uy tang. thì khóe miệng nhấc lên cái trào phúng độ cung. Này một đời nếu Lý Quốc Đống như vậy muốn căn hộ kia, khiến cho hắn vừa lòng đẹp ý thì đã sao. Triệu Đông Bân một đường lái xe thẳng đến ra phụ cận. Miệng cũng không đình quá, Kiều Nam chỉ là mỉm cười nghe, cũng không cảm thấy hắn rong dài. Ngược lại thập phần thân thiết. Từ Triệu Đông Bân trong miệng Kiều Nam biết, hắn nơi kiến trúc thiết kế viện sớm có người tới thăm quá. Viện lãnh đạo biết hắn bình an thức tỉnh, còn rất là chiếu cố, nhiều cho 3 ngày giả ký ức chậm rãi hồi hợp lại. Kiều Nam khóe miệng nhấc lên mặt trào phúng ý cười. Mắt thấy liền phải mặt thế khiến cho những người đó tranh đi thôi. Kiều Nam nơi thiết kế viện tiền lương tương đương phong phú, bởi vậy làm rất nhiều người tễ phá đầu. Nhiều năm tích lũy xuống dưới, cơ hồ sở hữu ở bên trong công tác người đều có điểm bối cảnh. Này cũng trực tiếp dẫn tới thiết kế viện tiêu chuẩn giảm xuống, làm lão viện trưởng sầu trắng đầu. Kiều Nam là lão viện trưởng tự mình đến đại học thông báo tuyển dụng nhóm đầu tiên cao tài sinh. Mục đích chính là vì từng bước thay đổi thiết kế viện hiện trạng. Đáng tiếc tháng trước lão viện trưởng đột nhiên phát tâm ngạnh từ thế. Kiều Nam cùng mặt khác mấy cái không bối cảnh tân nhân đã bị mới vừa tiền nhiệm viện trưởng xử lý. Lạnh, lần này 3 ngày kỳ nghỉ nhìn là chiếu cố Kiều Nam. Kỳ thật là đem Kiều Nam đỉnh đầu thượng đã không sai biệt lắm hoàn công hạng mục chuyển cấp một cái. Khác rất có tư lịch người, thật vất vả tìm được cái có thể ngừng vị trí. Triệu Đông Bân đem hắn kia chiếc minibus chen vào đi đình hào. Hai người xuống xe hướng trụ kia đống lâu đi, xuyên qua 7 vạn 8 chuyển hẹp dài hẻm nhỏ. Triệu Đông Bân liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới lầu có cái nam nhân chính ngậm thuốc lá bực bội. Qua lại đi lại, nhìn đến hai người hắn ném yên bước nhanh đã đi tới. Kiều Nam đối Lý Quốc Đồng ấn tượng phi thường mơ hồ, 5 tuổi về sau thấy người này số lần không vượt qua một bàn tay. Hơn nữa trải qua mặt thế kia 10 mấy năm liền càng thêm nhớ không được. Huống chi hắn bây giờ còn có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy trọng sinh loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Ngược lại là Triệu Đông Bân hừ một tiếng, thật là đen đủi, lại thấy hỗn đản này. Kiều Nam lúc này mới chú ý tới nghênh diện đi tới nam nhân. Lúc đầu còn tưởng rằng đối phương cùng Triệu Đông Bân có cái gì mâu thuẫn. Nhưng đối phương mở miệng lại kêu Kiều Nam tên, Lý Quốc Đống nhìn trước mặt diện mạo tuấn mỹ người. Trong lúc nhất thời có chút trố mắt, gương mặt này cực kỳ giống cái kia hắn mối tình đầu nữ nhân. Hắn ẩn ẩn còn nhớ rõ cùng kia nữ nhân kết hôn khi chính mình vui sướng. Trong ấn tượng kia nữ nhân luôn là như vậy yêu nhã mỹ lệ. Liền tính là ở trong phòng bếp đỉnh khói dầu bận rộn, cũng mang theo loại vô pháp nói rõ khí chất. Hắn chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quyết tuyệt. Làm hắn cho rằng hạnh phúc hôn nhân cuối cùng lấy nhận hết cười nhạo kết cục xong việc. Mà trước mặt người này, chính là kia hết thảy chứng cứ. Kiều Nam nhìn đối phương trên mặt từ hoảng hốt đến phẫn nộ biến hóa. Đột nhiên liền nhớ lại đối phương thân phận, bên môi cũng dạng ra cái trào phúng cười. Lý Quốc Đống trên mặt cứng đờ. Đi theo chính là bạo khởi lửa giận, chính là loại này tươi cười, cùng kia nữ nhân sau lại nhìn đến hắn khi giống nhau như đúc. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình này tới mục đích, lửa giận bị cương tự áp xuống, khẩu khí lại còn mang theo bất mãn, ta là ngươi ba. Thấy sẽ không gọi người, không đợi Triệu Đông Bân trả lời lại một cách mỉa mai. Kiều Nam đã cười nhạo ra tiếng. 5 tuổi phía trước các ngươi cả gia đình trụ ta mẹ ăn ta mẹ. 5 tuổi lúc sau ngươi không đào quá 1 phân tiền nuôi nấng phí. Nhiều nhất ngươi cũng chỉ tính cái tinh tử cung cấp giả. Không hơn, dĩ vãng Kiều Nam quá mức thẹn thùng, bực cũng chỉ là làm lơ Lý Quốc Đống kia không ra không mặt mũi cả gia đình. Triệu Đông Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, gần ở bệnh viện hôn mê 2 ngày. Kiều Nam liền cùng thay đổi cá nhân dường như, mệt hắn còn nghĩ như thế nào mắng Lý Quốc Đống mới càng hả giận. Tiểu tử này 1-2 câu lời nói, không những phủi sạch cùng đối phương quan hệ, càng là khi Lý Quốc Đống gương mặt kia chướng thành màu gan heo, Lý Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể trực tiếp bóp chết Kiều Nam. Cái gì gọi lại mẹ ngươi ăn mẹ ngươi? Kết hôn phụng dưỡng lão nhân, không phải làm con cái hẳn là. Lại nói lúc trước ta mỗi tháng tiền lương đều có giao cho mẹ ngươi. Kiều Nam ánh mắt càng thêm lạnh băng. Lý Quốc Đống một nhà không biết xấu hổ cũng coi như là cái cảnh giới. Ngươi nếu là tới lôi chuyện cũ, không ngại trở về nhìn xem tòa án năm đó phán quyết. Đừng lấy không biết xấu hổ đương tư bản, hắn nói xong cũng không hề xem Lý Quốc Đống. Nhẹ xả Hạ Triệu Đông Bân, hai người hướng đơn nguyên môn chỗ đi, Lý Quốc Đống một nghẹn. Tuy rằng khí muốn chết, nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng. Lúc ấy hắn vẫn là cái viên chức nhỏ, về điểm này nhi tiền lương tuyệt đối không đủ bọn họ một đại gia chi phí sinh hoạt. Hơn nữa hắn lão tử nương còn mỗi tháng phải đi hơn phân nửa. Nếu không phải nhà gái vẫn luôn cho không, bọn họ hoàn toàn căng không đi xuống. Kiều Nam còn nhớ rõ chung quanh hàng xóm nhóm nói qua. Kia đôi kỳ ba lão phu thê vì có thể chiếm tiện nghi. Kết hôn thời điểm chết sống không cho hắn ông ngoại đem phòng ở sang tên đến hắn mụ mụ danh nghĩa. Bởi vì như vậy mỗi tháng thủy, điện, rác rưởi khuynh đảo phí dụng liền sẽ trực tiếp từ hắn ông ngoại tiền lương khấu, sau lại hắn ông ngoại bệnh nặng, kia toàn gia kỳ ba các loại bỏ đá xuống giếng không nói. Thậm chí đơn phương suy đoán sợ hắn ông ngoại bán phòng ở xem bệnh. Kia đôi lão tưởng trộm bất động sản chứng tưởng đem phòng ở sang tên đến hắn đại bá danh nghĩa. Hắn nhị bá tác ý đồ bán phòng ở đem tiền bắt được tay. Kết quả lén lút làm cho ra công bố, nhào mấy cái xem phòng người báo cảnh, khi đó nơi này nhiều là một đại gia người ở cùng một chỗ. Ly hôn người cực nhỏ, ra một cái đều sẽ bị lân khu lấy có sắc ánh mắt đối đãi. Hắn mụ mụ nếu không phải cố kỵ tuổi nhỏ hắn, cũng sẽ không nhịn 5 năm lâu. Chỉ là kia người nhà lòng tham không đáy. Cuối cùng hắn mụ mụ không thể nhịn được nữa, khóe môi cong lên cái như có như không cười lạnh. Mà thế dãy dụa cầu sinh mười mấy năm, Kiều Nam đã sớm không phải lúc trước cái kia thẹn thùng ẩn nhẫn người. Liền tính Lý gia người không tới tìm hắn, hắn cũng không tính toán buông tha kia người một nhà. Lúc trước bọn họ từ hắn ông ngoại cùng hắn mụ mụ nơi này chiếm được tiện nghi. Bỏ đá xuống giếng thù hận, hắn đều phải gấp trăm lần đòi lại. Hết chương.